Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 70, chiến tranh kết thúc. Hội đàm sau đó, Konoha phương diện chính là thu dọn đồ đạc chuẩn bị lui binh. Bất quá Ishi chính là phát hiện từ hắn là Jinchuriki tin tức bại lộ sau đó. Trừ thân mật nhất đồng đội, tất cả mọi người đều là cùng hắn xa lánh không ít. Nhượng Ishi có lòng khó chịu, những thứ kia Konoha nhẫn giả, chỉ cần là nhìn thấy chính mình, chỉ biết chủ động tránh, kêu đều không cùng Ishi đánh một tiếng, lạnh lùng, căm thù, sợ hãi, sợ hãi. Ishi từ trong mắt những người này cảm giác rất nhiều tâm tình tiêu cực. Mặc dù Danzo đã sớm dưới lệnh cấm khẩu, nhưng là bất quá nửa ngày, Konoha bộ đội tiền tuyến liền toàn bộ biết rõ Ishi thân phận bây giờ. Mà Konoha thôn biết rõ thân phận của hắn sợ rằng cũng phải không nhiều lâu. Ishi vì sao lại làm ra như vậy sự tình? Đây hoàn toàn là tự tiệt đường lui. Cũng không phải là nha. Nghe nói tại Sa ẩn thôn Sukaku thường thường bạo tẩu. Nguy hiểm rất. Nghe nói hắn là chính mình đem vĩ thú phong ấn ở thân thể của mình trong. Các ngươi nói có đúng hay không ngốc? Không thể nào đi. Trong này nhất định là có chúng ta không biết rõ nguyên nhân. Hẳn là bị vội vã. Không người muốn trở thành là Jinchuriki. Sau đó thiếu cùng hắn trao đổi. Ta bây giờ thấy hắn đã cảm thấy sợ hãi. Rất sợ hắn sẽ bạo tẩu. Ishi lỗ tai một mực rất tốt. Cũng nghe thấy những người này đối với hắn đánh giá giá. Đều là nhiều chút không tốt lời ban. Ishi không nghĩ tới. Hắn chẳng qua chỉ là mới được là Jinchuriki không lâu. Cho nên người đối với hắn cái nhìn chính là đột nhiên nghịch chuyển. Làm Ishi đều cho là mình là sai. Bọn họ không phải sợ chính mình. Mà là sợ trong cơ thể mình vĩ thú. Sợ vĩ thú bạo tẩu. Cho nên mới sợ hãi chính mình. Mà chính mình phải làm. Chính là chế trụ vĩ thú. Để cho bọn họ biết mình là sai. Ha ha ha. Tiểu quỷ. Người trông xem không có. Cái này là mọi người đối với. Đúng. Jinchuriki cái nhìn. Người bây giờ cảm giác có phải hay không thật thoải mái. Trong đầu. Truyền tới Sukaku thanh âm. Nó mặc dù đang Ishi trong thân thể, nhưng là ý thức thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện, cảm thụ xuống bên ngoài cảnh vật chung quanh. Sukaku, người nhận thức vì ta sẽ băn khoăn người khác cái nhìn sao? Bọn họ chẳng qua chỉ là sợ hãi ngươi, mà chỉ cần ta đem ngươi chế trụ, tình huống như vậy càng ngày sẽ càng tốt. Ishi trong đầu lại truyền tới Sukaku tiếng gầm gừ. Đáng tiếc là Ishi không có để ý nữa hắn. Tứ tượng phong ấn lại bất đồng ở linh hồn ký sinh. Là vô cùng cao cấp phong ấn thuật. Cho dù là cửu vĩ cũng có thể phong ấn. Chớ nói chi là chính là nhất vĩ. Nó đời này kiếp này cũng đừng nghĩ xuất hiện. Chỉ có thể ở tại bụng mình bên trong. Nếu như sau đó có thể kết giao bằng hữu, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Dù sao Sukaku chakra quá nhiều. Ishi hiện tại chakra giống như là phổ thông thượng nhẫn 40 lần. Mà trước ngàn người phần thức ăn cung cấp chakra chẳng qua chỉ là vừa vặn có thể mang hắn chakra bổ. Sung đầy đủ một lần. Mà còn cuối cùng chính mình còn mở ra tiên nhân hình thức mới đưa nó đánh bại. Chỉ luận về chakra sức chứa. Sukaku chakra là Ishi gấp đôi có thừa. Không sai biệt lắm là gấp trăm lần thượng nhẫn chakra lượng. Mà hắn chỉ là nhất vĩ, là chakra ít nhất vĩ thú. Nếu như Ishi muốn đuổi trên Sukaku chakra, trừ phi hắn đem Mỹ thực tế bào giác tỉnh độ tăng lên tới 50% trở lên. Nhưng là đến loại trình độ này, hắn lực lượng hẳn liền có thể treo lên đánh Sukaku. Chakra bao nhiêu đã không trọng yếu, mà còn Lục Ma đã từng cùng Ishi nói câu nào. Mỹ thực tế bào hoàn toàn giác tỉnh chẳng qua chỉ là đạt tới dưới một cái tầng thứ khởi điểm. Tới cái kia tầng thứ, mới có thể thật sự phát huy ra hắn lực lượng. 3 ngày sau, Konoha bộ đội vừa vặn đạt tới Xuyên Chi Quốc. Chủ yếu là thương binh quá nhiều. Không phải nói đi đường tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Nhưng là đến Xuyên Chi Quốc, chính là nhận được dân bản xứ nhiệt tình tiếp đãi. Dù sao Xuyên Chi Quốc chỉ là hòa quốc tiểu đệ. đối với Konoha thôn đương nhiên muốn biểu thị vạn phần kính ý. Đại buổi tối, Ishi đi ra ngoài hóng gió một chút, nhưng là bén nhạy cảm giác chính là phát hiện có 4 cái ám bộ đang âm thầm quan sát chính mình. Không nghĩ tới mình cũng nhận được Kusinai đãi ngộ, thật là đủ vinh hạnh. Bất quá căn cứ bọn họ hô hấp tiết tấu cùng trốn phương thức, hẳn không phải là ám bộ mà là rút. Danzo tay sai, không có để ý những thứ này rút. Ishi nằm ở đồi trên ngửa mặt trông lên tinh không. Cảm giác một người ngồi vào bên cạnh hắn. Ishi, ngươi tại sao muốn đem Sukaku phong ấn đến trong thân thể ngươi? Nono ngồi chồm hổm ở Ishi bên cạnh. Vô cùng không lý giải Ishi làm là. Tại phong ấn thời gian, ta có 2 cái ý nghĩ. Cái thứ nhất là cảm thấy thú vị. Thứ hai là cho mình gia tăng chakra dự trữ. Ishi nhạt nhiên nói. Ngược lại lấy mình mới nghĩ. Công lược Sukaku đó bất quá là sự kiện vấn đề. Đến lúc đó sau chính mình liền có thể tiện không kiêng sợ chiến đấu. Cho dù lãng phí số lớn chakra cũng sẽ không thương tâm. Nono trước nghĩ tới rất nhiều loại Ishi trả lời. Nhưng là khi Ishi nói chuyện sau đó chính là sửng sốt một chút thần. Cái này loại trả lời nghe thế nào giống như là càn quấy. Người có thể biết rõ lúc này mang cho ngươi tới bao nhiêu phiền toái. Hiện tại tất cả mọi người đều là chán ghét ngươi, sợ hãi ngươi. Sợ ngươi một, không, chú ý liền bạo tẩu. Nono nói, lần thăm dò này Ishi ý nghĩ cũng không phải Danzo phái nàng đến. Mà là nàng thật lòng nghĩ quan tâm xuống Ishi. Lời này của ngươi ta không thích nghe. Bạo tẩu, làm sao có thể, Sukaku nhưng là bị ta một người làm nằm úp sấp dưới. Nó căn bản cũng không có bạo tẩu khả năng. Ishi ngồi dậy, nhìn bên người Nono, phi thường trịnh trọng nói. Bất quá, ngươi hỏi ta phương diện này đề tài, là Danzo phái ngươi tới sao? Ishi một câu nói, chính là nhượng Nono toàn thân run lên. Sau đó nhìn thấy Ishi ngưng trọng con mắt, hắn thế nào biết rõ mình cùng Danzo quan hệ? Chẳng lẽ mình tại cái gì địa phương bại lộ thân phận? Mà còn bị Ishi phát hiện. Lời này của ngươi có ý gì? Nono cảm thấy Ishi chỉ là dùng lời bộ chính mình. Cho nên nàng cũng là cùng Ishi đả mã hổ nhãn. Bất quá nàng cũng không biết rõ tại xuyên Việt giả trước mắt giả bộ ngu là cỡ nào ngu xuẩn một kiện. Sự tình. Nono, ngươi cũng đừng ngụy trang chính mình. Ngươi là Danzo người ta đã sớm biết rõ. Bất quá ta cũng không ở ý. Chỉ cần ngươi không sợ ta tất cả mọi người vẫn là bằng hữu. Ishi hiện tại liền đem nói chọn rõ ràng. Không phải Danzo còn cho là mình dễ khi dễ. Đường Nono còn muốn nói gì thời gian. Một cái nhẫn giả vội vàng chạy tới. Kêu Ishi đi Danzo trong phòng. Đến Danzo căn phòng. Lúc này bên trong còn có mấy cái cao tầng nhẫn giả. Bất quá nhìn xem Ishi nhãn thần đều là lạ. Hỏa quốc phương diện cấp báo. Tại chúng ta công kích phong chi quốc thời gian. Lôi quốc vân ẩn thôn phái ra nhóm lớn quân đội từ trên biển công kích thổ chi quốc. Đánh tới thổ chi quốc trung bộ. Thiếu một chút đánh tới thổ ẩn thôn. Bất quá cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị. Vân ẩn thôn thu binh trở về nước. Lần này chiến tranh chỉ sợ cũng muốn kết thúc. Danzo thất vọng nói. Hiện tại 5 nước lớn trong 4 cái nước lớn đều là thu tay lại. Nghĩ đến khoảng cách kết thúc chiến tranh nếu không thì nhiều lâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.